mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mở tiệm hiến tấu, thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Rời tửu điếm phía sau đã là 5 giờ chiều, vì biểu đạt đối quân vong Trần cảm kích cùng áy náy. Mạc Đoá Đoá đặc biệt xin quân vong Trần ăn một bữa phong phú bữa tối. Cái này bỗng nhiên bữa tối rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, quân vong Trần vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn chỉ biết là hoàng đế Mãn Hán toàn tịch chỉ sợ đều không thể với tới cái này bỗng nhiên bữa tối. Trên bàn cơm, hai người hàn huyên rất nhiều hỗn tạp sự tình, lẫn nhau cũng thục lạc không ít. Trong nháy mắt liền đến buổi tối 7 giờ nửa. Nghĩ đến quán trà sữa còn cần tuyên truyền, quân vong Trần tìm một lý do kết thúc cùng Mạc Đoá Đoá nói chuyện. Về tới phòng ngủ, lúc này, phòng ngủ tam tao làm dáng dị thường chính thức. Âu phục, cà vạt, dầu thơm chờ một chút cái gì cần có đều có. Để không biết còn tưởng rằng là đi yết kiến tổng thống đây. Lão tứ, người có thể tính trở lại. Nhanh, mặc vào cái này ta cùng lão nhị mua cho ngươi trang bức thần khí. Còn có nửa giờ liền đến chúng ta quán trà sữa mở tiệm thời điểm. Trương Chính Tiêu cầm lấy một kiện còn chưa tháo bao âu phục ném cho quân vong Trần. Thúc giục nói, quân vong Trần sững sờ, nhìn một chút cái này tây trang giá cả. Không khỏi giật mình, khe nằm, 1 vạn khối. Các ngươi hai cái thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn a. Đây là chúng ta dùng lần trước bài viết hình ảnh kiếm được tiền mua cho ngươi. Quán trà sữa khai trương, làm sao cũng phải thể diện một điểm mới được. Vương nỗ lực run lên lông mày, cười nói, quân vong Trần không còn gì để nói. Ta liền nói hai người này làm sao bất thình lình hào phóng như vậy. Nguyên lai dùng là lần trước buôn bán chính mình tranh ảnh tiền. Thật sự là từ xưa nhân tâm lưu không được. Dù sao là phương pháp được lòng người, chỉ cần phương pháp sâu, chày sắt, gậy sắt mài thành tú hoa châm a, cũng không nói gì nhiều. Quân vong Trần nhanh chóng thay đổi y phục, sau khi mặc chỉnh tề, cầm lên Kha Cửu Tư đặc biệt mượn tới thuần ngân đàn guitar, cùng phòng ngủ ba người hướng về ngũ nhị số 0 quán trà sữa đi đến. Không thể không nói, Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực hai người tại bài viết tuyên truyền cường độ quả thực không tệ. Cùng nhau đi tới, người qua đường tất cả đều là nghị luận tối nay mình tại ngũ nhị số 0 quán trà sữa hiến hát sự tình. Rất nhanh, 4 người liền tới đến ngũ nhị số 0 quán trà sữa. Lúc này ngũ nhị số 0 quán trà sữa cửa ra vào đèn đuốc sáng trưng. Chiếu cây ánh đèn bắn bạch dương thụ đổi thành vô hạn sống động cùng sinh cơ. So với vào ban ngày càng phải mỹ lệ, càng phải rung động lòng người, chọc người suy tư. Giờ phút này, cửa ra vào đã đứng đầy Kim Lăng Đại học học sinh. Rậm rạp chằng chịt như giống như con kiến. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đại khái có 200-300 người, đã đem quán trà sữa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không phải đâu, nhiều người như vậy, nhìn về phía trước bao vây đám người. Quân vong Trần rất là giật mình, vốn cho rằng đi qua tối hôm qua giáo viên ca nhạc hội về sau. Chú ý mình người coi như rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trên internet biểu thị một fan. Lại không ngờ tới, lại còn thật có một nhóm trung thực fan đến ngũ nhị số 0 quán trà sữa chờ chính mình. Phải biết, Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực tại Baidu bài viết bên trên chỉ là gửi một tin tức. Tính chân thực hoàn toàn không biết. Nhưng những người này mặc kệ thật giả đều tới cổ động. Quả thực là cho chính mình riêng lớn mặt mũi. Kha Cửu Tư vỗ vỗ quân vong Trần bả vai. Nghiêm trang nói, lão tứ, chớ xem thường âm nhạc lực lượng. Có lúc, cho dù là cũng có thể để cho một người tâm tình chấn động. Quân vong Trần, lão tử mẹ nó liền phục ngươi loại này một lời không hợp liền lái xe. Sau đó còn một bộ chững chạc đàng hoàng không biết xấu hổ bộ dáng. Lúc này, tựa hồ có người chú ý quân vong Trần bọn người. Bất thình lình hô to. Quân vong Trần đến rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường người đều là giật mình. Chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện một thân ảnh đơn bạc. ngũ quan thanh tú thanh niên thân mang Âu phục, cõng lấy đàn guitar, chậm chậm đi tới. Quân Vong Trần, trên mặt mọi người vui vẻ, nhao nhao vây lại, chưa bao giờ như vậy bị người vây quanh. Quân Vong Trần thụ sủng nhược kinh. Bên cạnh Kha Cửu Tư thì là vội vàng lên tiếng nói: "Các vị đồng học trước hết để cho nhường lối. Đợi lát nữa Quân Vong Trần sẽ dùng đàn guitar cấp mọi người tiến hành trình diễn. Trước lúc này, chúng ta tới trước một đoạn vũ đạo." Nói, Kha Cửu Tư lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Thoáng chốc, ngũ nhị số không quán trà sữa môn bất thình lình bị mở ra. Một quyển thảm đỏ đột ngột tuột ra. Chợt, một đám thân mang lửa nóng cô em xinh đẹp từ bên trong cửa chậm chậm đi ra. Tư sắc mê người. Cùng lúc đó, quán trà sữa bối cảnh âm nhạc vang lên theo, sống động tiết tấu để cho toàn trường người đều là không kềm hãm được run rẩy lên chân. Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực thấy thế, thật nhanh xông vào quán trà sữa, nâng lên đã chuẩn bị trước từng dãy nhưng thử chén nhỏ trà sữa cấp tới trước đồng học đưa tới. Rất nhiều người đều không nghĩ đến, ngoại trừ có thể xem tiếp xuống vũ đạo, nghe đón lấy Quân Vong Trần đàn làn điệu ở ngoài, lại còn có thể uống đến miễn phí trà sữa. Không khỏi đối Trương Chính Tiêu bọn người giơ ngón tay cái lên, biểu thị khen lớn. Không ít người càng là phát tin tức cho mình cùng phòng cùng bạn bè, để bọn hắn cũng tới tập hợp một tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí 10 phần hỏa nhiệt, nương theo lấy vũ điệu bắt đầu, tới trước người càng ngày càng nhiều. Miễn phí trà sữa cũng từng bước khô kiệt. Lúc này, đã có người bắt đầu mua sắm cần trả tiền trà sữa. Nhìn xem Trương Chính Tiêu bọn người bận rộn bộ dáng, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tuy nói ba tên này bình thường hi hi ha ha, nhưng nghiêm túc, ngay cả chính bọn hắn đều sợ. 7 phút chớp mắt là qua. Cuối cùng, mở màn vũ đạo tại một ít chảy nước miếng ngạ lang nhóm ánh mắt chú mục dưới sự chậm rãi kết thúc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Mong đợi mắt sắc càng nồng đậm. Lão Tứ, ủng hộ. Trương Chính Tiêu bọn người cho Quân Vong Trần một cái ánh mắt khích lệ, ra hiệu hắn tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích. Quân Vong Trần bày một ok tư thế, mỉm cười, chợt mặt hướng đám người, âm thanh to: "Cảm ơn các vị đồng học đến đây cổ động chúng ta phòng ngủ mở ngũ nhị số không quán trà sữa. Càng cảm tạ những cái kia tại ngũ nhị số không quán trà sữa tiến hành tiêu phí các bạn học. Chúng ta ngũ nhị số không quán trà sữa giá bán không quý. Giá cả tối cao cũng chỉ là lục nguyên một chén. So với những thứ khác quán trà sữa giá bán mà nói, đã là lấy hết lớn nhất nỗ lực đi cấp mọi người sáng tạo giá rẻ trà sữa. Hy vọng các vị đồng học về sau có thể đủ nhiều nhiều chi cầm ngũ nhị số không quán trà sữa." Nói, Quân Vong Trần duỗi ra hai ngón tay, hư không viết xuống một cái mỹ chữ. Trong khoảnh khắc, ngũ nhị số không quán trà sữa phía trên trăng sáng lên cao. Quần tinh sáng chói, đẹp không thể tả thiên hải để dòng người ngay cả vong phàn. Oa, wow, cái này ma huyễn vậy một màn để cho tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Trong con mắt tràn đầy kinh diễm, Trương Chính Tiêu đám ba người liếc nhau, đều là há to miệng. Bọn hắn có vẻ như không có làm cho vật này a. Toàn trường kinh hô thời khắc, Quân Vong Trần lại lần nữa hư không viết chữ, nhất bút nhất họa ở giữa, tài ba nhảy lên trong đó, có loại hư huyễn xen vào nhau vẻ đẹp. Tại Quân Vong Trần dừng tay nháy mắt, nơi này trọng lực tựa hồ bị suy yếu một nửa. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, không nói được dễ chịu, mà Quân Vong Trần càng là khuếch trương. Chỉ thấy một cái tại chỗ lên nhảy, cả người trực tiếp nhảy ra cao hơn 5 mét, rơi vào ngũ nhị số không quán trà sữa Bạch Dương thụ trên đỉnh. Oa nha, toàn trường lại là một tràng thốt lên. Một vài nữ sinh trong mắt tràn đầy sùng bái, phảng phất nhìn thấy cái thế anh hùng xuất hiện. Quân Vong Trần dùng ngón tay trỏ chống đỡ lấy bờ môi, ra hiệu toàn trường yên tĩnh, chợt thần sắc chuyên chú, ánh mắt rơi vào trong tay đàn guitar bên trên. Hạ gió thổi rối loạn tóc của hắn, nhưng lại không có che khuất trên người hắn tản mát ra cầm chi khí tức. Đinh, nương theo lấy một cái âm điệu rơi xuống. Toàn trường toàn bộ yên ắng, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Mỹ diệu linh động đàn guitar âm thanh từ ngón tay đổ xuống ra. Giống như từng tia dòng nhỏ chảy qua trái tim. Ôn nhu điềm tĩnh, giãn ra nhuyễn nhàn hạ. Ngay sau đó, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Đám người bên tai đàn guitar âm thanh như chảy qua cuộc sống nếp nhan. Chảy qua năm tháng khốn cùng. Chảy qua lão nghệ nhân hiểu rõ trần thế mù mắt. Lẳng lặng chảy xuống. Chỉ là 3 giây. Trước mắt mọi người tràng cảnh một trận biến hóa. Một nhóm chữ bỗng dưng phù hiện ở trước mặt bọn hắn. Ấm áp nhưng lại có chút bi thương. Anh ta có một cái nói chuyện 5 năm bạn gái. Hai người lẫn nhau gặp qua gia trưởng hai bên. Đính hôn, mua giới chỉ, tuyển ngày lành tháng tốt, phát thiếp mời đính hôn tiệc rượu. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, đến cuối cùng, bọn hắn lại chia tay. Chia tay nguyên nhân bình thường vô thường. Cùng đại đa số tình lữ một dạng, song phương chậm rãi cảm thấy càng ngày càng vô pháp bình thường giao lưu. Mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một cái dây dẫn nổ dẫn phát sở hữu chất chứa bất mãn. Tranh cãi trở mặt, nhất phách lưỡng đoạn. Sau khi chia tay anh ta một lần biểu hiện rất tiêu sái. Cả ngày cùng anh em vui chơi giải trí. Tiếp nhận trong nhà an bài hết thảy ra mắt. Để cho bất luận cái gì cô nương ngồi hắn bạn gái trước từng ngồi 3 năm tay lái phụ. Xe là hai người nói chuyện 2 năm yêu đương lúc cùng đi chọn. Sau đó không hề đề cập tới chút tình cảm này. Ta một lần cho là ta ca nhất định là loại kia không coi cảm tình là chuyện. Trở mặt vô tình cũng không tiếp tục quay đầu lãng tử. Thẳng đến ngày nào đó, anh ta bất thình lình say khướt gọi điện thoại cho ta. Điện thoại nối thông về sau. Anh ta kỳ quái giật nửa ngày nói nhảm. Cuối cùng há miệng. Người nói là cái quái gì nàng ngày ngày cho ta vòng bạn hữu điểm khen a. Nàng có phải hay không còn thích ta à, thực ra ta rất ít cùng ta ca giao lưu. Hắn nhiều năm bề bộn nhiều việc sự nghiệp, bạn nhậu một đống lớn. Chân chính cùng người nhà thời gian chung đụng rất ít. Hắn là ta tam thúc nhà nhi tử, luôn luôn coi ta là tiểu hài tử. Cho nên cái này không giải thích được điện thoại để cho ta bất thình lình ý thức được. Anh ta bắt đầu coi ta là đại nhân, mà trọng yếu hơn chính là hắn đối với mình cảm tình tựa hồ tuyệt lộ. Ta kiên nhẫn nghe hắn lớn miệng nói lải nhải. Sau cùng mới rốt cục minh bạch. Những cái kia nhìn như người vô tình. Thực ra mới thâm tình nhất. Hắn từng đang chia tay phía sau đếm không hết trong đêm khuya lái xe đến nữ hài ra dưới lầu. Nhìn xem phòng nàng đèn. Rút một đêm thuốc. Hắn từng tại chỗ có cô nương ngồi hắn tay lái phụ lúc đều cảm thấy phảng phất. Rõ ràng chia tay. Hắn vẫn cảm thấy vô hình áy náy. Hắn đã từng tại vô số trận tửu cục trên cố ý uống nhiều. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể uống càng nhiều. Lại càng nghĩ nàng. Điện thoại di động của hắn xác. Xe hơi đệm. Đại đa số y phục. Thậm chí trong nhà trưng bày tiểu con rối. Cũng là cùng nàng mua một lần. Chính là đó loại bất thình lình phát hiện toàn thế giới cũng là bóng dáng của nàng. Ép ta cảm giác hít thở không thông. Ngươi hiểu không? Anh ta trầm mặc hồi lâu. Bất thình lình mở miệng cười khổ nói. Ta khi đó đang tại nói chuyện yêu đương. Vô pháp bản thân trải nghiệm anh ta tâm tình. Chỉ là dựa theo bộ kia lão lộ từ an ủi hắn. Lời nói cằn cỗi. Sẽ chỉ một chút thấp kém lời nói. Cái quái gì thiên nhai hà sử vô phương thảo. Làm gì đơn phương yêu mến nhất chi hoa. Cái quái gì, ngươi lớn lên lại tiến sự nghiệp có thành tựu sớm muộn gì có thể tìm tới tốt hơn. Đừng ở trên một thân cây treo cổ, lúc đó, anh ta chỉ là cười khổ, cũng không nhiều lời, về sau ta mới biết được, dùng nếu như vậy đi an ủi một cái người thất tình. Cũng không phụ trách nhiệm lại không có bất cứ tác dụng gì. Mất đi một cái người yêu tựa như đã mất đi một bộ phận chính mình. Ngay cả mình đều đã mất đi. Tìm ai cũng không bù đắp lại được tới. Về sau anh ta liền không có lại cùng ta gọi qua điện thoại. Ta mỗi lần gặp hắn, hắn vẫn là hi hi ha ha sờ sờ đầu của ta. Tựa hồ vẫn như cũ cầm ta xem như hài tử. Tam thúc tới nhà của ta chơi thì cũng hầu như nói là lấy hắn gần nhất lại cùng cô nương nào ra mắt. Cùng rất thuận lợi, mở tiệm sinh ý cũng rất náo nhiệt. Năng lượng quyết định lời nói cuối năm liền kết hôn. Ngay hôm nay giữa trưa, anh ta mang theo cái kia mới quen hơn một tháng cô nương cùng đối phương phụ mẫu. Cùng chúng ta một đại người nhà ăn cơm. Cô nương không được không thấp, không mập không ốm, cười rộ lên cong cong nguyệt răng mắt. Nói chuyện ôn ôn nhu nhu, cùng hắn bạn gái trước không một chút nào giống. Trong ấn tượng hắn bạn gái trước hơi mập nhưng là rất dễ nhìn. Thường xuyên cùng hắn lẫn nhau, nói chuyện lớn giọng, cười rộ lên cả con đường đều nghe đến. Tam thúc vui mừng nhướng mày nói đây là lễ đính hôn. Ăn bữa cơm này, cấp cô nương một cái đại lễ kim. Cuối năm không có vấn đề liền kết hôn. Cô nương ngượng ngùng cười cười. Anh ta cũng cười, chỉ là ta phân minh nhìn thấy. Trong mắt của hắn không có cái gì ba động. Cấp cô nương phụ mẫu châm trà dâng thuốc lá lúc rót rượu đau buồn cần cần. 10 phần tự nhiên, nhưng luôn luôn trồng cây gai cây bất nhân cảm giác. Đính hôn về sau, anh ta lái xe đưa ta về nhà. Trên đường lời gì cũng không nói. Ta nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy hắn già. Cũng cảm thấy có chút thật không thể tin. Rõ ràng đầu năm mới biệt ly. Làm sao lúc này mới qua mấy tháng liền có thể cùng mới quen một tháng nữ hài kết hôn đây? Hít sâu một hơi, ta mở miệng hỏi. Ca, người thích nàng sao? Anh ta ngẩn người, bất thình lình nở nụ cười. Nói cái gì có thích hay không? Dễ chịu là được rồi. Ta nhướng mày, như vậy sao được chứ? Kết hôn không phải đến. Tìm một cái đặc biệt ưa thích mới được sao? Người sau này thì biết. Cùng ai kết hôn, đều là giống nhau. Anh ta mắt nhìn phía trước, không hề bận tâm, bầu không khí thoáng một phát trầm mặc lại. Nhưng đột nhiên, ta nhìn thấy hắn dùng một 10 phần tang thương ánh mắt nhìn ta. Từng chữ từng câu nói. Bất quá, ta vẫn là không hy vọng ngươi biến thành ta như vậy. Lời này vừa ra, lỗ mũi của ta bất thình lình chua chua. Ta nhớ tới anh ta năm đó lúc đi học. Ở trường học cũng là phong vân nhân vật. Đứng ở giáo học lâu trên đối cô nương huýt sáo bị cô nương đuổi đi đầy đất chạy. Đánh cái bóng rổ cũng tao không được. Một đám mê muội đứng ở sân bóng bên cạnh mắt bốc tinh tinh. Mà hôm nay anh ta mở ra tay trắng khởi ra mua xe. Cùng mới quen một tháng nữ hài đính hôn. Cả ngày bôn ba với tửu tràng cùng trong tiệm. Có hơi bụng bia. Vì nhà chuyện lớn chuyện nhỏ quan tâm xuất lực. Trước kia học đàn guitar cũng sớm để không biết vứt xuống đi đâu rồi. Giờ này khác này, ta bất thình lình muốn hỏi hắn một câu. Người khoái lạc sao? Nhưng cái này câu nói kẹt tại bên miệng sửng sốt nửa ngày. Cuối cùng vẫn bị ta chẹn họng trở lại. Làm một người không cải biến được một ít sự tình, lại không đủ cải biến một ít chuyện thời điểm. Trầm mặc lý giải hiện thực, có lẽ là tốt nhất giải thoát phương thức. Thật dài một đoạn chữ viết, nhìn 10 phần rườm rà, nhưng ở đàn guitar âm thanh phủ lên dưới sự lại làm cho toàn trường khán giả cảm thấy vô hình bi. Thương, có bao nhiêu ước định, bởi vì hiện thực, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Mai một tại thời gian trường Hà Trung, chúng ta đều tuổi còn rất trẻ, cho nên cũng không biết sau này thời gian vẫn còn có dài như vậy. Dáng dấp đầy đủ để cho một người quên một người khác. Đầy đủ để cho một người một lần nữa ưa thích một người khác. Tựa như lúc trước ưa thích người nào đó một dạng. Nếu có một ngày, người mặc vào áo cưới trở thành người khác tân nương. Ta về ngậm miệng không đề cập tới đã từng là điên cuồng. Nếu có một ngày, ta mặc vào âu phục trở thành người khác tân lang. Người vẫn là ta lúc ban đầu mộng tưởng. Người kết hôn thời điểm xin cho ta một tấm thiệp mời đi. Người tất cả bộ dáng ta đều gặp. Nhưng ta muốn đi xem. Người không thuộc về bộ dáng của ta. Bỗng nhiên quay đầu. Trước kia không tổng. Năm xưa lấy không hướng trở lại. Lưu lại năm xưa. Chỉ nhớ luân truyền. Hôm nay khinh niệm mộng hồi. Số mệnh tình dắt. Ung dung hồng trần. Vì ngươi tại nhặt nước Mỹ hóa trang. Vung tay áo từ biệt. Phù sinh trăm năm. Thấm thoát thời gian năm xưa. Hoa rơi nguyệt khuyết người từ gầy. Tại cùng một mảnh dưới bầu trời, có ai thủ một vòng tàn nguyệt,